cà phê xa với tôi được không? Chơi với qua ngày đông, sao thấy cô đơn và lạc lõng? Đêm ơi đang chìm, ngồi đây uống với tôi vài ly. Say thì cứ say, yêu thì bỏ đi. Đôi khi ta gặp nhau thì sẽ nhớ cánh sống trong khổ đau. Đôi chân mang lặng thinh, thương một người không hề toàn tính. Đôi khi anh dừng lại, chẳng hiểu đang khóc, đang đau vì ai. Khóc vì đau vì duyên mình đã xa. Nhiều khi muốn một mình nhưng sợ cô đơn, sợ cảm giác chung vắng mỗi ngày buồn lớn, sợ chạm vào nỗi nhớ vu vơ dần dần dịu dịu mập mờ. Nắng che sầu đã vội đổ vỡ. Ừ thì anh thích một mình nhưng sợ cô đơn. Dù đã từng nói như thế có lẽ sẽ tốt hơn, chỉ là vì chẳng dám yêu ai khi mình anh vừa nhớ. Đêm dài nghĩ đi em, đâu ai chung tình được mãi. Thank you. Xin mời quý vị rất nhiều. Đó là ca khúc Ai Chung Tình Đường Mãi. Yes.